Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 647, 647 Đào Thải Phẩm. 2001 năm tháng 6, Hàn Quốc, Suwon, đội tuyển Pháp tham gia Confederation Cup lúc trước. Henry tiếp nhận phỏng vấn. Châu Âu phóng viên phổ biến tại quan tâm một vấn đề. Thierry, Real Madrid nguyện ý vì ngươi thanh toán 4.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Ngươi cân nhắc qua đi Bernabeu đá bóng sao? Henry một mặt mỉm cười, nói, cảm tạ Real Madrid đối ta ưu ái, nhưng ta không có cân nhắc qua chuyển nhượng rời đi Miuo. Nhưng ngươi đã tại Miuo thắng được hết thảy, đã ta tại Miuo có thể thắng được hết thảy, tại sao phải đi Real Madrid đâu? Ngoặc kép, Nhật Bản, Yokohama, Brazil đội tuyển quốc gia đến nơi này lúc, đi ra cầu thủ thông đạo Ronnie mang theo một bộ thời thượng kính mát. Dài phát cũng buộc ở sau ót. Ronaldinho, Ronaldinho, vô số Nhật Bản fan hâm mộ điên cuồng thét lên. Mà phía trước bài các đường phóng viên thì không ngừng chụp ảnh. Hoặc là cầm lấy microphone lớn tiếng hướng hắn hô nói. Ronaldinho, người sẽ đi Tây Ban Nha đá bóng sao? Barcelona cùng Real Madrid đều nguyện ý vì ngươi thanh toán vượt qua 4.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Nguyên bản cùng đồng đội cùng nhau đi về phía trước Ronnie nghe được phóng viên vấn đề. Liền xoay người đi đến bên kia. Suýt nữa gây nên fan hâm mộ bạo động. Hắn vừa đi gần, vượt qua 10 cái microphone đưa tới trước mặt hắn. Nếu có báo chí hoặc đài truyền hình đưa tin ta sẽ chuyển nhượng rời đi Miuo. Vô luận đi nơi nào, đó nhất định là hoang ngôn. Confederation Cup hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Andrake đã thân ở Australia nghỉ phép, nằm tại du thuyền bong thuyền trên hưởng thụ tắm nắng. Một cái trận đấu mùa giải xuống mệt nhọc đạt được thư giãn. Cơ hồ liền tại nhu hòa dưới ánh mặt trời ngủ trưa đều lộ ra là một loại xa xỉ phẩm. Khiến cho người cực độ khát vọng mà dễ dàng thỏa mãn. Arthur cùng Amelia, Piuskas vợ chồng, cũng đều tại du thuyền thượng du chơi. Mấy ngày này qua phẳng phất đặt mình vào thế ngoại đào nguyên. Trung tuần tháng 6 một ngày, Andrake du thuyền đứng tại tới gần đỏ nói trên mặt biển. Hắn tại bong thuyền trên chậm rãi lấy tay trưởng tại íp trơn bóng trên lưng bôi lên kem chống nắng. Cực kỳ hưởng thụ phần công tác này. Ôn nhuận trơn mềm mỹ diệu xúc cảm làm cho người dục vọng bốc lên. Nếu không phải du thuyền còn có người khác, hắn thật đúng là ngay ở chỗ này lấy trời làm chăn bạch nhật tiên dâm rồi. Ba ba, điện thoại, En cùng Potter ăn mặc quần đùi chân trần nha từ buồng nhỏ trên tàu bên trong chạy vừa. Đến phụ cận, đưa di động đưa cho Andrake. Sau đó hai đứa bé liền chạy tới thuyền vừa nhìn hải ngư rồi. Íp cài lên lót ngực, phủ thêm một kiện sa y. Đối với Andrake cười nói. Ta nhìn hai người bọn họ, chớ vào đến trong biển bị cá điêu đi. Andrake cười ha ha một tiếng. Thừa dịp nàng quay người tại nàng kiều đĩnh tròn mép vú đầy đặn vỗ một cái. Íp xoay người lại, dùng tiểu xảo chân ngọc hướng trên người hắn nhẹ nhàng đạp một cước. Tiếp lấy xoay người chạy. Andrake nằm xuống đối với điện thoại hỏi. Người tốt, xin hỏi vị nào? Rất lâu chưa từng liên hệ rồi. Andrake, hả? Là thật lâu rồi, Rafael, ta cho là chúng ta lần tiếp theo đối thoại, hẳn là tại trên sàn thi đấu, người mang theo người đội bóng tới khiêu chiến ta, Rafael, Benitez, Andrake lời nói này đến một chút cũng không đỏ mặt, Benitez cũng không thấy đến có gì không ổn, khiêu chiến Andrake, đây là toàn châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ đều tại làm sự tình, ta trở thành rồi Valencia huấn luyện viên chính. Người biết không? Hiện tại biết rồi. Chúc mừng. Vậy ngươi đưa ta một phần lễ vật a? Đưa ngươi một cái lược được không? Ngoặc kép, Vicente cùng Joaquin, bọn hắn về Miuo cũng không có chỗ ngồi trống. Bán cho Valencia đi, đến cùng là ta tặng lễ. Vẫn là ngươi tại lừa ta a? Ta kỳ thật chỉ là thuyết khách. Câu lạc bộ muốn mua ai? Ta quyết định không được rồi. Miuo bán hay không? Ta cũng quyết định không được rồi. nhưng Valencia cao tầng hy vọng ta ra mặt, xem ở ta và ngươi đã từng công chuyện trên mặt mũi, để chuyển nhượng có thể thuận lợi hoàn thành. Andric nhìn qua mênh mông bát ngát trời xanh mây trắng, ngẫm lại cũng thế, Benitez tại Valencia có thể có lời gì ngữ quyền đâu. Ta không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, ta sẽ cân nhắc, cũng sẽ tôn trọng cầu thủ cá nhân lựa chọn. Vậy cứ như vậy đi. Ta biết rõ ngươi tại nghỉ phép, không quấy rầy ngươi rồi. Andric sau khi cúp điện thoại liền cho Adam đánh tới, để hắn theo vào một chút Vicente cùng Joaquin tình huống bên kia. Mùa giải trước thuê đi Valencia Vicente cùng Joaquin, không thể nói rực rỡ hào quang, nhưng triển lộ ra ngôi sao hy vọng làm cho người mong đợi tương lai. Tại Tây Ban Nha trẻ tuổi một đời bên trong tiệm lộ tài hoa. Một năm về sau, trận đấu mùa giải kết thúc, hai người đều lưu tại tổ quốc. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao bọn hắn nghỉ phép cũng khẳng định là về Tây Ban Nha. Bất quá Adam hiểu rõ đến tình huống đối với Miuo rất bất lợi. Joaquin thái độ tương đối kiên quyết. Miuo nếu như mùa giải sau không thể cho hắn vị trí chủ lực, như vậy, hắn sẽ xin chuyển nhượng rời đi. Vicente thì tương đối uyển chuyển biểu đạt rồi muốn rời khỏi thỉnh cầu. Valencia bên kia có thể là lưu không được Mendieta rồi. Thượng vị cơ hội tương đối nhiều. Huống hồ Miuo nhân tài đông đúc. Hai người tại Valencia mặc dù còn không gọi được chủ lực, lại cũng nhìn thấy cạnh tranh hy vọng. Nhưng ở Miuo chủ lực hệ thống bên trong, cho người trẻ tuổi sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Andric hiểu được tình huống mới nhất về sau, cũng không có đi giữ lại cái này hai tên cầu thủ. Có lẽ lưu bọn hắn lại, ngược lại là làm trễ nải bọn hắn tiền đồ, trừ phi bọn hắn đồng ý tiếp tục bị thuê ra ngoài. Miuo tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước đó, làm thứ nhất khoản buôn bán chính là Vicente cùng Joaquin đóng gói bán ra cho Valencia. Chuyển nhượng phí 1.750 vạn bảng Anh, cộng thêm 300 vạn phù động điều khoản. Dự bị thủ môn Keller tại ngày mùng 1 tháng 6 liền cùng câu lạc bộ tuyên bố hiệp thương giải ước. Không tính là mua bán giao dịch. Những ngày tiếp theo, Andric tại nghỉ phép bên trong điều khiển chỉ huy câu lạc bộ chuyển nhượng làm việc. Mùa hè có một bút dẫn viện binh đã đưa vào danh sách quan trọng. Kaká chuyển nhượng. Lão bản, FA cần chúng ta đưa ra liên quan tới Brazil tiểu hòa tử xin giấy phép lao động tài liệu. Thế nhưng là, hắn tại Brazil cũng không có đặc biệt biểu hiện xuất sắc à. Kaká khoản này chuyển nhượng thao tác, chuyển nhượng phí, cầu thủ ý nguyện cá nhân, đều đã không thành vấn đề. Duy nhất khó khăn chính là giấy phép lao động. Miuo tất nhiên muốn khởi động đặc thù thiên tài điều khoản. Một cái trận đấu mùa giải chỉ có một cái danh ngạch. Đồng thời muốn bắt ra có sức thuyết phục chứng cứ chứng minh dẫn vào cầu thủ có thiên tài tố chất. Hiện tại Miuo ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Không giống ngày xưa đưa vào Shevchenko lúc như vậy không có lực ảnh hưởng gì. Andric Toffergerson giúp một chút liền giải quyết sự tình. Tài liệu, người đem hắn huấn luyện bên trong kỹ thuật biểu hiện lấy ra làm tài liệu là được rồi. Andric lời, nói để Adam cũng không biết rõ làm như thế nào tiếp. Tùy tiện cầm huấn luyện thu hình lại, liền một trận chính thức tranh tài đều không có. FA sẽ thông qua. Nhưng đã Andric nói như vậy, Adam cũng chỉ có thể làm theo. Giờ này ngày này, Andric không đi tìm người khác hỗ trợ. Hắn cũng xác thực cầm không ra chân tài thực học chứng minh Kaká có thiên tài. Hắn liền dựa vào một cái miệng nói. Hắn chính là thiên tài. Premier League cự tuyệt hắn đến là ngoại hạng Anh tổn thất. Lời hắn nói là thật là giả, tương lai sẽ bị chứng minh là đúng hay sai. Cái này đều không trọng yếu. Dù sao hắn mở miệng chính là có nhất định ảnh hưởng dư luận lực. Nhưng muốn làm thành chuyện này, thật đúng là không thể chỉ dựa Andric một cái miệng nói. FA nội bộ khơi thông một chút quan hệ, tìm Andrew ra mặt đi quần nhau. Đây mới là trọng điểm. Tại ngày mùng 1 tháng 7 mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước đó, để Andric chuyện buồn bực xảy ra rồi. mùa giải trước thuê đi ra cầu thủ. Cơ hồ tất cả mọi người không muốn trở về rồi. Carrick, Mexes, Hangerland, Squillaci, Crow, Defoe, Viana, McFadden, Evra, khoảng chừng 9 người đều thông qua người đại diện hướng câu lạc bộ biểu đạt hy vọng chuyển nhượng ý. Nghĩ, hơn nữa trên cơ bản đều cùng thuê đi câu lạc bộ có rồi sơ bộ hiệp nghị. Mấu chốt liền nhìn Miwoo thả hay là không thả người. Drogba mùa giải trước thuê ra ngoài biểu hiện. Tăng thêm trước cái trận đấu mùa giải náo đi ra ẩu đánh rồi đồng đội phong ba. Hắn ngược lại là an an phân phân về tới Miwoo. Tạm thời không người hỏi thăm. Lampard cùng Ashley câu đồng dạng về tới câu lạc bộ. Nhưng nếu như mùa giải mới không thể lên vị, vẫn là muốn cân nhắc tiếp tục thuê ra ngoài. Dù sao sang năm chính là World Cup, nhất định phải có giải đấu biểu hiện là trèo trống. Cái này 9 tên cầu thủ bên trong, Andrick không muốn thả đi người chỉ có Carrick cùng Evra. Nhưng nghĩ lại, Carrick vị trí này cạnh tranh quá kịch liệt. Pirlo mùa giải sau chắc chắn sẽ không đi. Lampard, Alonso, cái này đều thuận vị tại Carrick phía trước. Hơn nữa tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Giữ lại tựa hồ tương lai cũng không có đất dụng võ. Evra tình huống đại thể giống nhau. Zambrotta, Ashley câu đặt ở trước mặt hắn. Đến mức cái này 9 cá nhân sẽ chọn rời đi. Tình huống tương tự, tại Miwoo ra đầu vô vọng. Có thể tại địa phương khác đánh rồi chủ lực. Tiền lương thu nhập cũng có thể đề cao rất nhiều. Dù sao cũng là tại Miwoo liền tim một đều không chen vào được. Tại khác đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ bên trong có thể cầm tới một phần không ít hợp đồng. Miwoo những này trẻ tuổi huấn thành quả rực rỡ huy hoàng. Cái này 9 tên cầu thủ dán Miwoo thanh huấn nhãn hiệu. Tại thuê câu lạc bộ chỉ cần đứng vững gót chân, ngay lập tức sẽ gây nên chú ý. Bị chờ mong trở thành kế tiếp ngôi sao cầu thủ. Cũng bởi vậy, cái khác câu lạc bộ tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp những này cầu thủ đại hồng đại tử trước đó trước hết câu dẫn. Mưu toan nhặt cái đại tiện nghi. Andrick do dự một đoạn thời gian. Cuối cùng để câu lạc bộ chuyển nhượng bộ môn cùng những này cầu mua câu lạc bộ cãi cọ. Tháng 7 phần không tới. Miwoo chuyển nhượng rời đi 11 người. Cái này 9 tên cầu thủ rời đi. Vì Miwoo mang đến 4.650 vạn bảng Anh thu nhập. Bổ sung có tổng cộng 800 vạn bảng Anh lưu động điều khoản. Một bút chuyển nhượng chính thức tuyên bố. Chỉ đợi chuyển nhượng cửa sổ mở ra liền hoàn thành giao dịch. Fleet Street những này năm quen thuộc Miwoo chuyển nhượng bán người kiếm tiền kinh khủng năng lực. Thế nhưng là, hiện tại Miwoo bán người đã bán được rồi một cái khoa chương trình độ. Cái này bán đi 11 tên cầu thủ. Chỉ có Vicente cùng Joaquin tại Miwoo team một từng có ra sân kỷ lục. Những người khác chỉ là thuê ra ngoài một cái hoặc hai cái trận đấu mùa dài. Biểu hiện có kinh diễm, có đồng dạng, nhưng trên thực tế cũng không có đạt tới một cái phù hợp giá trị bản thân độ cao. Nhưng cũng là bởi vì Miwoo thanh huấn chiêu bài hiệu ứng. Những này cầu thủ đều là lấy giá cao bán ra. Tổng cộng vì Miwoo mang về 6.400 vạn bảng Anh thu nhập. Còn có vượt qua 1.000 vạn bảng Anh lưu động điều khoản. Bọn hắn rời đi. Không có người sẽ thay Miwoo cảm thấy tiếc hận. Không phải Miwoo không có lưu lại thiên tài. Mà là nhóm này cầu thủ tại Miwoo chỉ ít 3 năm bên trong khả năng đều không có bất luận cái gì. Ra đầu cơ hội. Ở cái này cạnh tranh tàn khốc pháp tắc xuống. Bọn hắn là FC Miwoo bên trong cạnh tranh đào thải xuống sản phẩm. Nhưng chính là như vậy một nhóm Miwoo đào thải phẩm, mang về như thế phong phú hồi báo. Từ khía cạnh chiếu rọi ra rồi Miwoo đối với cầu thủ năng lực cực cao yêu cầu. Tới gần chuyển nhượng cửa sổ mở ra, Miwoo team một có cầu thủ chủ động gọi điện thoại cho Andrick. Đưa ra hy vọng chuyển nhượng rời đi ý nguyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.